Chương 259, Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Chương 259, Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Lúc này Ngô Sở Trường đang ở cục cảnh sát khóc kể, chỉnh sự kiện đều không quan chuyện hắn, hắn thế nào trước bị bắt đi vào. Nếu là hắn biết rõ Sở Thiên đi tới, Lý Bộ trưởng còn bán đứng hắn, sợ rằng khóc lợi hại hơn, hắn lần này có thể bị vị này cấp trên hại chết. Các ngươi yên tâm, các ngươi chỉ muốn làm việc cho giỏi, không có chuyện gì khác mà nói. Bất luận kẻ nào cũng không thể đuổi các ngươi, ta bảo đảm Sở Thiên đối với Tôn Hạ bọn họ nói câu, bất kể nói thế nào, những người này đều giúp một chút, dù là hắn biết có Vương Dương ở Sở Tình không có việc gì, nhưng những người này thái độ đã biểu hiện ra. Huống chi bọn họ vẫn là Vương Dương đồng học, chính mình cần phải cho bọn hắn an tâm. Sở Thiên đều nói như vậy, trừ phi thật có không có mắt người, nếu không tuyệt đối sẽ không lại có bất kỳ người dám cho bọn hắn mang giày nhỏ. Cảm ơn ngài, ta muốn hỏi xuống, ngài thật thị trưởng thành phố Tôn Hạ tiến lên đáp tạ, do dự một chút, cuối cùng vẫn là hỏi ra nghi ngờ trong lòng, Sở Thiên thoạt nhìn so với bọn hắn không lớn hơn bao nhiêu tuổi, không nghĩ tới đã là thị trưởng. Mới vừa rồi người ở đây, đều đã gọi qua hắn Sở Thị trưởng. Ta là phó thị trưởng, thường vụ phó thị trưởng Sở Thiên khẽ mỉm cười, đối với Tôn Hạ thái độ cũng không hề để ý, Tôn Hạ ánh mắt trừng lớn hơn. Phó thị trưởng cũng lợi hại à, càng không cần phải nói thường vụ phó thị trưởng rồi. Tôn Hạ thật ra thì rất muốn thi công chức, hắn muốn bước vào quan trường, hắn thích làm quan, từ nhỏ đến lớn hắn đều là trưởng lớp, nói dễ nghe một chút chính là hắn rất có lòng cầu tiến, nói khó nghe một chút chính là một mê cấp bậc, cho nên gặp phải Sở Thiên thời điểm, không nhịn được lên đi hỏi hỏi. Phó thị trưởng, thường vụ phó thị trưởng, hắn không muốn chính mình phòng ngủ huynh đệ, vẫn còn có như vậy quan hệ. Khó trách trước cảnh sát cũng không dám động đến bọn hắn. Tôn Hạ đem Vương Dương nhận biết cục cảnh sát nhân sự, tất cả thuộc về Sở Thiên trên người. Trương Cục trưởng, làm phiền ngươi lưu lại xử lý sau đó tiếp theo chuyện, muội muội ta bị kinh sợ hù dọa, ta muốn trước dẫn các nàng trở về Sở Thiên rồi hướng Trương Cục trưởng phân phó âm thanh. Nghe hắn vừa nói như vậy Trương Cục trưởng lập tức biết hắn dùng ý, mỉm cười gật đầu một cái. Sở Tình là chịu ủy khuất, nhưng còn có một người bị thương. Lúc này vẫn còn bệnh viện, Thôi gia mặc dù không là đại gia tộc nào, nhưng cũng coi là người kinh thành, Sở gia không có chứng cứ cũng không thể cưỡng ép quái đến người ta trên đầu đi, đó là thuộc về ý thế hiếp người rồi. Mặc dù có chút cái ý này, nhưng phải tình cảnh trước phải làm xong. Trong này mấu chốt chính là Thôi Hạo đối với Sở Tình làm cái gì, đương thời liền ba người bọn họ ở trong phòng. Không có có người khác thấy, càng không có gì theo dõi, đơn giản như vậy rất nhiều. Hắn chỉ cần đến bệnh viện đem Thôi Hạo trêu đùa vô lễ Sở Tình chuyện toàn thực, kia Sở Tình chính là tự vệ, không chỉ có không việc gì, Thôi Hạo còn phải bị nhốt đứng lên, ngay cả cái kia cái phụ thân cũng phải bị liên lụy. Cái kia Phan đội trưởng mặc dù không có thừa nhận, nhưng người nào cho hắn ra lệnh không gạt được Trương Cục trưởng, hắn có biện pháp tra ra chân tướng sự thật. Sở ra động một cái giận, chỉ sợ hắn cái này trước Nhâm thị trưởng cũng muốn xui xẻo theo. Sở ra tính cách Trương Cục trưởng vô cùng rõ ràng, hắn là người nhà họ Sở. Cũng chỉ có thể hết sức đi giúp Sở ra làm việc, đem chuyện này xử lý xong. Sở Thiên mang theo Sở Vũ cùng Sở Tình rời đi, Sở Vũ trước khi đi lại hướng Vương Dương nói tiếng xin lỗi, vốn là hôm nay dự định cùng đi ra ngoài, kết quả lần này không được, ra như vậy chuyện, nàng có thể nơi này đều không giữ được, sẽ bị người nhà lần nữa kêu về nhà. Đây là không có biện pháp chuyện. Ai bảo Sở Tình ở chỗ này lại gây họa? Sở Thiên bọn họ sau khi đi, Trương Cục trưởng rất mau rời đi, hắn còn muốn phân phó người đi bệnh viện kiểm tra Thôi Hạo tình huống. Trọng yếu nhất là phần kia trêu đùa lời khai muốn chu đáo đi xuống. Bọn họ vừa đi, Lý Bộ trưởng mình cũng không tốt ở lại chỗ này. Hôm nay chuyện tới trình độ này là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nếu là hắn biết rõ động thủ nữ hài là Sở Thiên muội muội, cho hắn thêm mấy cái lá gan cũng không dám động thủ a, dù là bị thương là hắn lãnh đạo cũ con trai. Sở ra lợi hại, hắn chính là vô cùng rõ ràng, đó chính là vật khổng lồ. Lý Bộ trưởng đi, lúc đi còn hoang mang rối loạn, mặt đầy mờ mịt, hiện tại hắn không việc gì, nhưng không có nghĩa là sau đó không việc gì. Hôm nay Sở Thiên nói nhưng là rất không khách khí, trước hắn biểu hiện lại cường ngạnh như vậy, hắn hậu quả có thể tưởng tượng được. Lưu lại sau đó Ngô Cục trưởng cùng người đội trưởng kia, đội trưởng bây giờ tinh thần đầu mười phần, tại chỗ cho Vương Dương bọn họ lấy khẩu cung. Vô luận là trước trêu đùa phòng vệ, vẫn là sau đó đánh lộn, đều cần đa nhân khẩu cùng. Vương Dương bọn họ vừa không có xâm cùng trước kia chuyện, lại không tham gia phía sau đánh lộn, là tốt nhất nhân chứng. Đội trưởng này là người thông minh, biết rõ chuyện này nên làm như thế nào. Bọn họ lời khai rất nhanh ghi âm được tốt, bọn cảnh sát toàn bộ sau khi rời đi, nơi này mới khôi phục bình tĩnh. Đều đói đi, không kịp nấu cơm, chúng ta đi ra ngoài ăn chút đi như vậy nháo cho đằng. Đã là hơn 2 giờ chiều, cơm trưa thời gian qua lâu rồi, Vương Dương nói lên đi ra bên ngoài ăn cơm. Hôm nay những bạn học này nhưng là đều giúp hắn, hẳn xin bọn họ ăn thật ngon một hồi. Được, phải đi bên ngoài ăn, Vương Dương, hôm nay ước chừng phải chặt đẹp ngươi. Ngươi ẩn núp đủ sâu à, Sở Vũ ca ca thị trưởng thành phố ngươi đều không nói cho chúng ta biết, nhìn một hồi chúng ta thế nào phạt ngươi. Tôn Hạ lập tức ứng tiếng, cười hì hì kéo Vương Dương, bọn họ tổng cộng 8 cái thực tập sinh, bây giờ cũng chỉ còn lại bọn họ cộng thêm Cổ Phong còn ở trong sân. Sở nghiên cứu phần lớn người đều vào cục cảnh sát, cho dù không có đi, cũng đã sớm đi, không dám ở lại chỗ này, sợ bị liên lụy, tuyên truyền bộ người càng là sớm liền rời đi. Nơi này có khôi phục thường ngày dáng vẻ, trừ bọn họ ra 9 bên ngoài, liền kêu 4 cái không thế nào ra ngoài đạo sĩ. Các ngươi thế nào còn đi theo, Vương Dương cơm, các ngươi khỏe ý tứ đi ăn. Mã Đằng đột nhiên nói tiếng, bọn họ đều đi ra ngoài, trước thối lui kia 2 người bạn học do dự một chút, cũng muốn cùng đi. Mã Đằng ngăn cản bọn họ, nói chuyện còn rất không khách khí, trước có khó khăn thời điểm bọn họ lui về sau, bây giờ không sao đang còn muốn gia nhập, không dễ dàng như vậy chuyện. Mã Đằng, chúng ta cũng không phải là sợ sao. Nữ sinh kia tiểu âm thanh giải thích một câu, nàng so với nam sinh kia biểu hiện tốt hơn chút ít, dù sao nàng ngay từ đầu tiến lên, không giống người nam sinh kia, ngay từ đầu liền ở phía sau, căn bản không có thi được. Sợ cái gì, bọn họ có thể ăn chúng ta cho ngươi biết, hôm nay bất kể là ai, chỉ cần gặp phải như vậy chuyện ta đều sẽ quản, bởi vì chúng ta là đồng học, là một cái tập thể. Chúng ta chỉ có đoàn kết mới có thể không bị khi dễ, các ngươi ngược lại tốt, bị người uy hiếp đôi câu liền chạy, thả ở thời kỳ chiến tranh các ngươi chính là hán gian. Hơn nữa, Vương Dương ban đầu còn giúp qua ngươi bận rộn, nếu không phải Vương Dương ở, cửa hàng tổng hợp thời điểm tốt lắm, Mã Đằng chớ nói. Mã Đằng nói chuyện rất không khách khí, Diêm Bằng Siêu cùng 2 người khác đều không lên tiếng, lần này chuyện từ vừa mới bắt đầu liền lùi bước, quả thật không thế nào nói. Tôn Hạ tiến lên kéo ngựa Đằng. Liếc nhìn kia 2 người bạn học, khe khẽ thở dài, các ngươi giúp chúng ta sẽ cảm kích, các ngươi không giúp, chúng ta cũng sẽ không trách các ngươi, nhưng đạo bất đồng bất tương vi mưu, chúng ta còn là bạn học, có thể chẳng qua là phổ thông bạn học, bất quá các ngươi yên tâm, chỉ cần là ở chỗ này, chúng ta vẫn là cùng tiến cùng lui, chỉ cần chúng ta không việc gì, cũng sẽ không để trong này người lấn phụ các ngươi. Tôn Hạ rất ý tứ rõ ràng, bọn họ sẽ không trách cứ 2 người này. Đặc biệt là nữ sinh kia, dù sao ngay từ đầu cũng là đứng ra, nên cảm kích vẫn sẽ cảm kích, nhưng tình cảm lại chỉ có thể tới đây. Chuyện lần này đối với bọn họ mà nói cũng là lần khảo nghiệm, ít nhất biết bọn họ đồng học quan hệ thế nào. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, cơm này, còn chưa chung một chỗ ăn xong.